Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1191, giải cứu. Tư lệnh, chúng ta phát hiện một đài tổn hại người máy, nó chưa triệt để ngủ say. Vương Húc Chính phân tích, bên tai truyền đến Bạch Mộng Hàn thanh âm đàm thoại, nghe tiếng chấn động. Vương Húc lập tức hoành độ hư không bay qua, rơi vào Bạch Mộng Hàn bên người. Vừa mát, một đài 100 mét cao người máy, đang nằm tại một viên bị đánh nát thiên thạch phía sau. Mắt điện tử bên trong còn lóe ra màu lam điện quang. Có thể tỉnh lại nó sao? Vương Húc đối Bạch Mộng Hàn hỏi. Bạch Mộng Hàn không có trả lời, mà là nhìn về phía bên người luyện khí cao thủ. Vị này xuất thân luyện khí nhất mạch thất giai tu sĩ. Tiến lên kiểm tra một chút, trả lời khẳng định nói, nửa người dưới của nó bị đánh nát, nhưng là cơ giới tộc hạch tâm tại trong đầu chip bên trong. Thương thế như vậy đối với nó đến nói chỉ là vết thương nhẹ. Ta có thể đem nó một lần nữa khởi động. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, lùi về phía sau mấy bước. Để vị này thất giai tu sĩ lập tức sửa gấp. Sau nửa giờ, nương theo lấy xa xa xa khởi động lại âm thanh, người máy ngón tay co quắp một chút, theo bản năng chụp vào trong tay súng năng lượng. Đừng khẩn trương, chúng ta là nhân loại. Optimus Prime bằng hữu, Vương Húc vội vàng mở miệng, sợ nó sẽ làm ra quá kích phản ứng. Nghe được lời như vậy, người máy ánh mắt đảo mắt. Khi phát hiện bên người chỉ có mấy một nhân loại lúc, chụp vào súng năng lượng lỏng tay ra. Không biết Autobot người máy, ngươi tên là gì, các ngươi gặp cái gì? Optimus Prime cùng mấy vị lãnh tụ đâu? Unspark có hay không rơi xuống thiên võng vệ đội trên tay? Vương Húc liên tục đặt câu hỏi, cũng không lo lắng người máy nghe không hiểu hắn. Ta gọi lướt sóng người, chúng ta gặp đến mai phục. Rất nhiều lãnh tụ chết trận, là phản đồ bán chúng ta. Sentinel đầu nhập thiên võng, đưa tới truy binh. Chúng ta tại trận này phục kích chiến bên trong tổn thất nặng nề. Optimus Prime lãnh tụ cùng số ít người phá vây đi ra. Unspark tại lãnh tụ giáp ngực bên trong, cũng không có bị thiên võng vệ đội người cướp đi. Lướt sóng người chỉ là Transformer bên trong, phổ thông thành viên. Hắn biết đến không nhiều, chỉ biết Optimus Prime mang theo Unspark phá vây, cũng không rõ sở phá vây đi nơi nào. Sentinel, Vương Húc lẩm bẩm cái tên này, cùng hắn phỏng đoán đồng dạng. Transformer nội bộ quả nhiên có phản đồ, nhớ kỹ tại trong phim ảnh, Sentinel vị này Autobot tiền nhiệm lãnh tụ, cuối cùng cũng phản bội Autobot, gia nhập Decepticon trận doanh. Tại nơi này, Autobot cùng Decepticon là kề vai chiến đấu cơ hữu tốt, vốn cho rằng không có phản bội xuất hiện, lại không nghĩ rằng Sentinel vẫn là làm phản, phản bội toàn bộ Transformer trận doanh, gia nhập đến thiên võng một phương, tiếp tục tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vương Húc lần nữa ra lệnh, cũng tại trong lòng cầu nguyện, hy vọng hết thảy còn kịp. Sau một ngày, bọn hắn tìm thứ hai chỗ giao chiến địa điểm. Tại nơi này, lại nhìn đến mấy chiếc thất giai hài cốt của chiến hạm. Cũng tìm đến một cái thân cao vạn mét, ngực trên miệng lạc ấn lấy Autobot ấn ký Transformer. Đây là trời hỏa trưởng lão. Optimus Prime lãnh tụ phá vòng vây thời điểm, trưởng lão liền đi theo lãnh tụ sau lưng, nhìn thấy chiến tử thiên hỏa. Lướt sóng người chấn kinh không hiểu, trời hỏa trưởng lão, vậy cũng không là bình thường nguyên lão, nó là đời thứ nhất quân phản kháng thành viên, cũng là già nhất Transformer, sức chiến đấu tuyệt đối là lãnh tụ cấp, có thể so với bát giai thiên thần cấp chiến hạm, vài vạn năm đến, lãnh tụ đổi một vị lại một vị, nó vị này trưởng lão nhưng thủy chung như một, chỉ lấy bảo mệnh năng lực đến nói. Trời hỏa trưởng lão tại Transformer bên trong vào chắc trước ba. Bây giờ không ngớt hỏa trưởng lão đều chết trận. lướt sóng người quả thực không cách nào tưởng tượng, lại có mấy người có thể sống xuống tới. Tư lệnh, cái người máy này là năng lượng hao hết mà chết. Theo nó ngực trên miệng lỗ hổng đến xem, là bị người đánh trúng năng lượng hạch tâm. Căn cứ nơi đây năng lượng phản ứng phán đoán, tử vong của nó thời gian không cao hơn 30 giờ. Nói cách khác, tại ngày hôm qua cái này thời điểm, chúng ta giáng lâm Alpha tinh cầu lúc chiến tử. Hôm qua, Vương Húc từ chối cho ý kiến gật đầu. Xem ra bọn hắn tra tìm vị trí là chính xác. Tiếp tục đi tới, chúng ta khoảng cách mục tiêu không xa. Vương Húc trở về phi thuyền, thuận vết tích tiếp tục thăm dò. 6 tiếng về sau, bọn hắn không có phát hiện Optimus Prime mấy người. Lại nhìn đến một phần nhỏ ngay tại tuần tra thiên võng vệ đội. Vương Húc đối với cái này vui mừng quá đỗi. Nhìn thấy thiên võng vệ đội người, khoảng cách Optimus Prime sẽ còn xa sao? Nháy mắt tiêu diệt cái này một phần nhỏ bộ đội, cũng bắt làm tù binh một chiếc tuần tra hạm. Vương Húc mệnh lệnh lướt sóng người đánh cắp đối phương trí não tin tức. Đánh cắp tin tức sau khi thành công, lướt sóng người biểu thị trước mắt thiên võng vệ đội cũng không tìm tới Optimus Prime ẩn thân địa điểm. Ngay tại mảnh này tinh hệ bên trong triển khai hàng vỉa hè thức điều tra. Bất quá, cũng không hoàn toàn là tin tức tốt. Optimus Prime bọn người tựa như phân tán. Trước mắt còn sống 3 vị lãnh tụ. Optimus Prime, Megatron, The Fallen cũng không có tập hợp một chỗ. Mà lại, 3 người đều bị hao tổn nghiêm trọng. Sức chiến đấu không đủ thời kỳ toàn thịnh 6 thành. So sánh cùng nhau, thiên võng vệ đội một phương trên thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trước mắt phụ trách truy đuổi bát giai chiến hạm liền có 16 chiếc. Thất giai chiến hạm càng là cao đến 100 chiếc. Đừng nói Optimus Prime 3 người, chính là tại tăng thêm Vương Húc những người này. Tổng thể lực lượng so sánh y nguyên ở vào hạ phong. Tư lệnh, phía đông bắc 2.35 ánh sáng. Phát hiện mãnh liệt năng lượng phản ứng, mức năng lượng thấp nhất cấp 7, hư hư thực thực cấp 8. Tốt, quá tốt rồi, đi qua nhìn một chút, cách xa nhau 2.35 ánh sáng, phát hiện năng lượng phản ứng đều có cấp 7. Dạng này mức năng lượng không phải phổ thông Transformer có thể lưu lại. Ít nhất cũng là một vị lãnh tụ, sẽ là ai chứ? Optimus Prime, Megatron, The Fallen 3 tuyển 1, Vương Húc hy vọng là Optimus Prime, bởi vì Unspark tại hắn trên người tỷ lệ là lớn nhất. Nếu tìm tới Optimus Prime, cầm tới Unspark, bọn hắn người nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Không biết là lão thiên nghe đến hắn kêu gọi, vẫn là vận mệnh nữ thần rốt cục chiếu cố hắn một lần. Khi Vương Húc một đoàn người đuổi tới chiến trường lúc, liếc mắt một cái liền nhận ra đang cùng người giao chiến Transformer. Đúng là bọn họ muốn tìm Optimus Prime. Đồng loạt ra tay, Vương Húc mấy người vui mừng quá đỗi. Thừa dịp lúc này thiên võng vệ đội chưa toàn bộ chạy đến, không hẹn mà cùng xuất thủ. Vây công Optimus Prime chính là 3 chiếc thiên thần cấp chiến hạm. Còn có gần 20 chiếc thất giai chiến hạm. Bị hao tổn nghiêm trọng Optimus Prime, đối mặt mọi người vây công nguy nguy nhưng ngập, chiếu cái dạng này phát triển tiếp, nếu là không có Vương Húc bọn người nhúng tay, không được bao lâu Optimus Prime liền nên vẫn lạc. Siêu siêu siêu, phát hiện mục tiêu, Vương Húc bọn người nhau nhau xuất thủ, để cầu trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu, tiếp ứng tiểu đội bao quát Vương Húc cùng Lãnh Hàn ở bên trong. Lại tăng thêm 2 vị bát giai đồ đằng tộc tu sĩ. Tổng cộng có 4 tên bát giai chiến lực, 33 vị thất giai chiến lực. Xuất thủ một nháy mắt, đối phương 3 chiếc bát giai chiến hạm liền bị áp chế lại. Lại tăng thêm Optimus Prime phấn chiến, rất mau đem liền lấy được kết thúc bộ thắng lợi. Optimus Prime, chúng ta lại gặp mặt, giải quyết chiến đấu về sau. Vương Húc tự mình tìm tới Optimus Prime. Optimus Prime ngữ khí xa xút, thở dài nói, phi thường cảm tạ các ngươi chi viện. Chúng ta quân phản kháng nội bộ ra phản đồ, bị đánh trở tay không kịp. Lời khách khí liền không cần phải nói. Unspark đâu? Vương Húc không cùng Optimus Prime nói nhăng nói cuội, rất hỏi mau đến vấn đề. Unspark trên người ta, Optimus Prime chậm rãi mở miệng. Sau đó tại Vương Húc mấy người mặt lộ vẻ vui mừng thời điểm, lại nói, Unspark hiện tại không thể giao cho các ngươi. Vì cái gì? Vương Húc trong ánh mắt lộ ra sát cơ. Unspark hắn là vô luận như thế nào cũng phải cầm tới. Optimus Prime không cho cũng đừng trách hắn trắng trợn cướp đoạt. Lấy Optimus Prime tình huống đến xem, thực lực bị hao tổn phía dưới, trên tay hắn không chống được bao lâu. Megatron bị bắt làm tù binh, ta cần các ngươi giúp ta cứu ra Megatron. Không phải ta là sẽ không đem Unspark giao cho các ngươi. Optimus Prime ngữ khí không thể nghi ngờ, lại nói tiếp, Unspark bị ta giấu ở giáp ngực bên trong, không có đồng ý của ta các ngươi ai cũng lấy không được. Muốn Unspark liền giúp ta cứu người, đây là điều kiện của ta. Optimus Prime rất rõ ràng, lúc này giao ra Unspark, nhân loại sẽ không giúp hắn cứu người, rất có thể sẽ đi thẳng một mạch, không có viện binh. Lấy Megatron tình huống rất khó may mắn thoát khỏi. Mặc dù Optimus Prime những trong năm này, tại rất nhiều chuyện bên trên cùng Megatron có nhiều ma sát, nhưng là hắn sẽ không vứt xuống bất luận một vị nào chiến hữu mặc kệ, càng sẽ không xám xịt chạy mất. Người uy hiếp ta? Không, ta thỉnh cầu ngươi. Megatron là Decepticon lãnh tụ, chúng ta không thể mất đi hắn. Không phải Decepticon sẽ đại loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.